Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, cuối cùng quyết đấu. 2. Lăng Trần đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, thở mạnh, làm dịu lấy thân thể đau đớn. Chờ đến khí tức thông thuận, Lăng Trần nhìn thẳng trước người Vương Hạo, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Kỳ thực, hắn không cần thiết thụ khổ nhiều như vậy. Chỉ cần hắn đáp ứng Vương Hạo yêu cầu, chủ động nhận thua, liền có thể dễ dàng đạt được cửu nguyên đan. Sau đó đem hắn cha Lăng Khôn từ quý cương trong tay cứu ra. Ở luận võ trước khi bắt đầu, Vương Hạo liền từng nói qua, để Lăng Trần hỗ trợ đem cửu nguyên đan chuyển giao cho Tô Hà. Xem như hắn bái sư lễ, đến mức Tô Hà có chịu hay không đáp ứng, vậy thì là hai chuyện khác nhau. Đến lúc đó, Lăng Trần hoàn toàn có thể mang theo cái viên kia cửu nguyên đan đi cứu cha hắn thân. Thế nhưng là, loại chuyện này Lăng Trần làm không ra. Hắn cũng không muốn uổng phí tiếp nhận người khác ân tình. Tô Hà để hắn tham gia dưỡng tâm các trận này thịnh hội, cho hắn tranh đoạt cửu nguyên đan cơ hội, đã là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Hắn không muốn lại đi phiền phức Tô Hà. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Hắn không hy vọng mất đi chính mình cùng Tô Hà mặt mũi. Cho dù là thua, cũng phải thua có cốt khí. Hơn nữa, Vương Hạo cái kia khinh thị thái độ làm cho Lăng Trần tâm lý có chút khó chịu. Từ Vương Hạo ngôn ngữ cùng thần thái bên trong, Lăng Trần có thể cảm nhận được. Tuy nhiên Vương Hạo nói đến khách khí, nhưng hắn căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Đương nhiên, Vương Hạo thân là địa bảng cao thủ, xác thực có dạng này tư cách miệt thị chính mình. Nhưng là, làm người đồng lứa, Lăng Trần chịu không được bị người khinh thị cảm giác. Cho nên, hắn hôm nay dù cho không vì Tô Hà tranh khẩu khí, cũng phải vì chính mình tranh một hơi. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Vương Hạo nhìn lấy không nói một lời Lăng Trần, dao động đầu nói, thực lực của ngươi kém ta quá nhiều. Coi như ta chấp ngươi một tay, ngươi cũng đánh không lại ta. Ngươi bây giờ, còn không có tư cách làm đối thủ của ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần nỗ lực nâng lên khóe miệng, mang theo nụ cười nhàn nhạt, dãy giụa lấy từ dưới đất bò lên. Sau đó đưa tay phủi phủi quần áo bên trên cho bụi. Nhìn thấy Lăng Trần tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt nụ cười nở rộ, tất cả mọi người ngẩn người. Mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Gia hỏa này có phải hay không bị Vương Hạo đánh choáng váng? Đều lúc này, thế mà còn cười được. Chẳng lẽ là bởi vì thụ Vương Hạo mấy câu đả kích, cho nên giận quá thành cười. Khi mọi người tranh nhau ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Vương Hạo hơi cau mày đầu, nói thẳng hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì. Khó nói ngay cả cười cũng không thể cười. Mặc kệ như thế nào, cười dù sao cũng so khóc tốt. Người nói có đúng hay không? Ngươi còn không chịu nhận thua. Hiện tại nhận thua còn quá sớm. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đưa tay vươn hướng trong quần áo. Sau đó móc ra một cái tiểu xảo hồ lô rượu. Hồ lô rượu. Đám người ngắm nghía Lăng Trần hồ lô rượu trong tay, hơi giật mình. Ngay sau đó, không biết là ai, đột nhiên đem ánh mắt từ Lăng Trần trên thân rời, nhìn về phía nhìn trên đài Đỗ Khang. Ai đều biết rõ, Đỗ Khang cơ hồ là hồ lô rượu không rời tay. Dưới mắt Lăng Trần móc ra một cái hồ lô rượu, để mọi người không tự chủ liên tưởng đến Đỗ Khang trên thân. Khó nói, Lăng Trần còn có thủ đoạn gì nữa? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp trên đài Lăng Trần mở ra rượu tắc, trực tiếp đem hồ lô rượu đối miệng, từng ngụm uống vào. Chỉ chốc lát sau, rượu trong hồ lô rượu liền toàn bộ bị uống cạn sạch. Ném đi trong tay không hồ lô rượu, Lăng Trần sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Đỉnh đầu còn bốc hơi nóng. Ách, đoán chừng là uống nhiều quá. Lăng Trần ợ rượu, gương mặt vẻ say, bước chân giống như đã mất đi khí lực, thân thể trái phải đung đưa. Đây là, nhìn thấy Lăng Trần biến hóa, đám người tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. Mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, mà ở đám người cùng nhìn trên đài, Tommy, Dương Chiết, Dương Đào còn có Đỗ Khang bọn người nhìn lấy mặt mũi tràn đầy rượu đỏ Lăng Trần. Sắc mặt hơi biến đổi, nhao nhao đứng lên, hai đầu lông mày lộ ra một tia lo lắng. Tiểu tử này, làm sao duy nhất một lần toàn bộ uống xong? Đỗ Khang âm thầm nói rằng, luận võ trước khi bắt đầu, Đỗ Khang liền cho tới trận này chiến đấu đối với Lăng Trần rất nguy hiểm. Nếu như không sử dụng chút thủ đoạn, Lăng Trần chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Cho nên, hắn để Dương Đào đưa một cái trang bị đặc chế rượu mạnh hồ lô rượu cho Lăng Trần, để Lăng Trần lưu làm chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là, cái kia hồ lô rượu bên trong rượu mạnh số lượng không ít, đầy đủ sử dụng 3 lần. Kết quả Lăng Trần lại một hơi toàn bộ uống cạn sạch. Cái này loại rượu mạnh là Đỗ Khang chính mình sản xuất. Hắn biết rõ loại rượu này hiệu quả. Lăng Trần một lần uống sạch, cũng không biết rõ hắn thân thể năng không chịu đựng lấy. Ai, tiểu tử này, thật sự là quá vọng động rồi. Giờ phút này, Tửu Kình dâng lên, Lăng Trần chỉ cảm thấy trong thân thể nhiệt khí trùng thiên. Nóng hổi, giống như có một đoàn ngọn lửa rừng rực ở trong người thiêu đốt. Toàn thân cao thấp không một chỗ không đau. Móa, giống như uống nhiều quá. Lăng Trần âm thầm cười khổ. Hắn còn tưởng rằng Dương Đào cho hắn cái kia rượu trong hồ lô là một lần lượng. Nhưng bây giờ giống nói trong bụng mới biết rõ. Vậy căn bản không chỉ một lần lượng. Hiện tại, đoàn kia hỏa diễm thiêu đến ngũ tạng lục phủ của hắn đau đớn vô cùng. Chỉ muốn tìm uống miếng nước uống, hóa giải một chút thân thể khó chịu. Bất quá, lúc này nào có nước uống. Không có biện pháp, Lăng Trần chỉ có thể bằng vào chính mình kiên quyết, cưỡng ép chịu đựng. Tuy nhiên thân thể bị hỏa thiêu đến khó chịu vô cùng, nhưng cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Mới vừa rồi bị Vương Hạo liên tục kích thương, toàn thân cao thấp đều đau đau nhức vô cùng, khó mà chịu đựng. Giờ phút này, ở rượu mạnh tác dụng dưới, ngoại trừ cảm giác khó chịu bên ngoài, rốt cuộc cảm giác không thấy nửa phần thống khổ, giống như đau đớn trên người đều bị tiêu trừ. Lăng Trần tâm lý rõ ràng, những cái kia đau đớn cũng không phải là biến mất, chỉ là bị rượu mạnh kềm chế, không cảm giác được mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy trên đài đỏ bừng cả khuôn mặt Lăng Trần. Đây là Đỗ Khang độc môn bí thuật. Phàm là có chút nhãn lực người, tất cả đều nhận ra được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến Đỗ Khang trên thân. Bọn hắn đều biết rõ, Đỗ Khang chỉ có Dương Đào một cái thân truyền đồ đệ. Từ trước đến nay sẽ không đem chính mình công phu truyền cho ngoại nhân. Huống chi là độc môn bí thuật. Nhưng mà, Lăng Trần không chỉ là Tô Hà đồ đệ, còn có thể hưởng thụ được Đỗ Khang đặc thù chiếu cố. Loại đãi ngộ này cũng không phải cái gì người đều có thể có. Có hai tên thiên bảng cao thủ ở phía sau chống đỡ. Cái này Lăng Trần phúc khí thật đúng là không nhỏ. Vương Hạo nhìn chằm chằm Lăng Trần tấm kia đỏ bừng khuôn mặt, lông mày không tự chủ nhíu, trên mặt lộ ra một tia vẻ ác lạnh. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này đến cùng có tài đức gì? Vì cái gì có thể được đến hai tên thiên bảng cao thủ lọt mắt xanh? Luận thiên phú, tư chất, còn có thực lực, hắn có điểm nào không bằng Lăng Trần? Không nói Lăng Trần, dưỡng tâm các bên trong nhiều đệ tử như vậy, lại có cái nào có thể so ra mà vượt hắn? Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì hắn ưu tú như vậy người liền không chiếm được người khác lọt mắt xanh? Nghĩ tới đây, Vương Hạo chỉ cảm thấy một cơn tức giận từ đáy lòng xông ra. Hôm nay, hắn liền muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ. Hắn Vương Hạo mới là ưu tú nhất, người lợi hại nhất mới. Chỉ có hắn mới xứng với thiên bảng cao thủ lọt mắt xanh. Không tốt, Đỗ Khang ánh mắt ngưng tụ. Tuy nhiên cách xa, nhưng từ Vương Hạo biểu lộ hắn có thể nhìn ra. Đối phương tức giận, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.